Khủng bố sống lại, chương 685, đột nhiên đến hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu, nơi này làm sao sẽ biến thành cái dạng nãy ảnh thị lộ ra cũ kỹ như vậy? Cảm giác đi tới một nơi xa lạ, không giống như là tại Kobe thành phố, bất quá loại cảm giác này thật là khiến người ta bất an, khắp nơi đều tràn đầy một loại khí tức quỷ dị. Khi Dương Gian một đoàn người xâm nhập tòa thành thị này thời điểm, bọn hắn vì trước mắt biến hóa cảm thấy kinh dị. Cũ kỹ phòng ốc, rách nát khí tức, u ám bầu trời, còn có trong không khí mơ hồ phiêu đãng tới thi xú vị. Nơi này phảng phất là lệ quỷ bồi hồi địa ngục, nhất là ở đây yên tĩnh không người hoàn cảnh bên trong, người bình thường cho dù là ở đây đãi trước vài phút đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà, nếu là ở bên trên tầm vài ngày, chỉ sợ là muốn tinh thần sụp đổ, bởi vì trong phiến khu vực này, là có chân chính lệ quỷ đang lảng vảng người, lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi ngươi sinh mệnh. So ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, gõ cửa quỷ mặc dù quỷ vực biến lớn, nhưng chân chính có thể ảnh hưởng phạm vi lại cũng không tính lớn, trước kia thời điểm ở trường học cũng chỉ là ảnh hưởng tới nửa cái phòng học mà thôi. Mà trước mắt, chỉ sợ đã tiếp cận nửa tòa thành thị, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là gõ cửa quỷ biến càng thêm đáng sợ, một loại chính là quỷ tại tòa thành thị này không chút kiêng kỵ du đãng, giết người, tích lũy phía dưới mới tạo thành dạng này một bức cảnh tượng. Dương Gian nhìn hai bên một chút. Khắp nơi đều là gõ cửa quỷ xâm lấn vết tích. Mặc dù cái này quỷ giết người hiệu suất rất chậm, nhưng không chịu nổi có quỷ vực, người bình thường tiến vào quỷ vực liền không ra được, chỉ có chờ chết phần. Cái kia, đó là cái gì? Đột nhiên, sau lưng cái kia gọi Sakai nam tử trung niên kinh hô một tiếng, dùng tay chỉ phía trước một ngôi nhà tầng 2 chỗ cửa sổ. Những người khác nhao nhao nhìn lại. Lúc này sợ hãi lan tràn ra. Tại gia đình kia tầng 2 cửa sổ, một cái phảng phất đã chết đi đã lâu người một mặt chết đen đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thân thể phảng phất đã sớm cứng ngắc lại, có người một cái quỷ dị con rối, nhất là sợ hãi chính là người kia mặt bên trên đã thối rữa mất một khối lớn, nhưng một đôi mắt nhưng thủy chung đang nhìn chăm chú bên này. Một cái chết đã lâu, lại còn đang nhìn bên này người. Cái kia, là quỷ đi. Nagasawa lông tơ đều dựng đứng lên, giờ khắc này hắn mặt bên trên không còn có như vậy nụ cười nhẹ nhõm. Dương tiên sinh, mời ngươi xem một chút bên kia. Keiko vội vàng đi về phía trước mấy bước, nàng một mặt khẩn trương cùng sợ hãi lôi kéo Dương Gian góc áo, đem cái kia đứng ở cửa sổ người chết chỉ ra. Ta nhìn thấy, Dương Gian bước chân không ngừng, hắn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là thả chậm bước chân mà thôi. Không cần khẩn trương, không phải quỷ, chỉ là một cái bị quỷ giết chết không may ra hỏa mà thôi, sau khi chết âm hồn bất tán, biến thành quỷ nô, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đối với người bình thường mà nói, thực có can đảm đi tới lời nói, ta có thể dễ như trở bàn tay xử lý hắn. Mà lại loại này người chết cũng duy trì không được bao lâu. Thời gian vừa đến, vẫn là sẽ chết. Là dạng này a, Keiko nhìn xem cỗ kia đứng tại lầu 2 thi thể, cổ rụt rụt, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dựa theo cái kia gọi Mishima nữ tử chỉ phương tiến về phía trước, Dương Gian có thể phi thường rõ ràng phát hiện, càng đi về trước mặt, phát hiện thi thể thì càng nhiều, những người này có chút là thật đã chết, có chút tựa hồ đã biến thành quỷ nô, trong thân thể có linh dị lực lượng trèo trống, còn có một chút quỷ dị năng lực hoạt động. Không hề nghi ngờ, những người này đều là chết tại gõ cửa quỷ trong tay. Những người khác cũng phát hiện địa phương này cổ quái, những đáng sợ kia người chết càng ngày càng nhiều. Mà lại tại trải qua thời điểm bọn hắn thậm chí đều thấy được ánh mắt của những người đó tại chuyển động, tựa hồ là đang nhìn chăm chú chính mình, dù là không có bất kỳ động tác gì, chỉ là loại này thấu lộ ra ngoài cảm giác quỷ dị cảm giác, cũng đã làm cho lòng người bên trong rụt rè, bọn hắn thậm chí không cách nào hiện tượng, một khi những này cái gọi là người chết bắt đầu hoạt động, đến cùng sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh. Một tòa thành thị quỷ. Chỉ là sinh ra ý nghĩ này, cả người đều đã tuyệt vọng. Nagasawa cùng cái kia gọi Sakai đều nam tử trung niên liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi cùng bất an, tựa hồ đã cảm thấy, chính mình rất nhanh liền sẽ trở thành những thi thể này ở trong đó một bộ phận. Nhưng đối với Dương Gian loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng người mà nói, cái này không tính là gì. Số lượng cự nhiều quỷ Noa, đối với người bình thường mà nói quả thực chính là một cơn ác mộng, liền xem như người ngự quỷ cũng phải bị sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này, trước đó cái kia tòa nhà nhà quỷ, hẳn là trừ linh xã một vị thành viên, chính mình chết tại nơi này, sau đó lệ quỷ khôi phục tạo thành một kiện sự kiện linh dị. Dương Gian trong lòng thầm nói, loại trường hợp này, thích hợp đồng thiến cái này người ngự quỷ phát huy đi, không lo lắng lệ quỷ khôi phục, lại có thể không khác biệt tập kích toàn bộ quỷ nô, tuyệt không sẽ đối với mình sinh ra gánh vác. Mọi người ở đây tiếp tục trong lòng run sợ xâm nhập tòa này đáng sợ trong thành thị thời điểm. Đinh đinh đinh, Đường bên trên, một cái chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cú điện thoại này tiếng chuông là tới từ cái kia gọi Mishima nữ nhân trên người. Lập tức, tất cả mọi người bước chân đồng loạt ngừng lại. A, Mishima phảng phất cảm ứng được cái gì, nàng hét lên một tiếng, đem trong tay điện thoại vội vàng ném ra ngoài, đập vào bên cạnh vách tường bên trên, rơi xuống đất về sau, cái kia sửa chữa thức điện thoại quẳng thành hai nửa, mấy cây điện tử tuyến đường trước tiếp lấy màn hình. Màn hình bên trên ánh sáng lấp lóe, một cái không biết điện báo biểu hiện ở phía trên. Đinh đinh đinh, điện thoại còn không có hư hao, thế mà đang vang lên tiếng chuông, đối phương cái kia không biết điện báo tựa hồ cũng không có treo đoạn ý tứ, một mực tại gọi. Những người khác nhìn chằm chằm cái kia vang lên điện thoại, tâm đều nhấc lên. Loại thời điểm này, liền tín hiệu đều hứng chịu tới nghiêm trọng can thiệp, một thông điện thoại tiến đến, khẳng định là rất không tầm thường, điểm ấy tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc. Mishima, ngươi cảm giác được cái gì? Nagasawa hỏi thăm nói, điện thoại phía sau, không phải người sống. Là đáng sợ lệ quỷ, đây không phải một trận bình thường điện thoại, tuyệt đối không nên tiếp. Mishima sắc mặt trắng bệch, bờ môi giật giật. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagasawa trong lòng thầm nói, xác nhận chính mình phỏng đoán, hắn chợt lại nhìn một chút Dương Gian, bất quá tại Dương Gian mặt bên trên hắn chỉ có thấy được bình tĩnh cùng lãnh đạm, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng kỳ quái thần sắc. Không nên tùy tiện tiếp bất kỳ điện thoại, sẽ bị quỷ chằm chằm bên trên. Dương Gian nhắc nhở một chút bọn hắn. Đây là quỷ nô tài gọi dãy số, truyền bá gõ cửa quỷ nguyền rủa. Chỉ cần tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến chính là một tràng tiếng gõ cửa, đến lúc đó cái kia lệ quỷ sẽ xuất hiện tại ngươi phụ cận. Dương Gian trong tay cũng có tiếng đập cửa âm tần văn kiện, nhưng hắn không có sử dụng, bởi vì hắn không muốn đưa tới gõ cửa quỷ, dù sao mình một khi bị chằm chằm lên sẽ phát sinh cái gì hắn hiện tại cũng không có cách nào đoán trước. Đem điện thoại đều vứt đi, quá nguy hiểm, vạn nhất tự động nghe đây chính là sẽ chết người đấy. Cái kia gọi Sakai nam tử trung niên đề nghị nói. Những người khác cảm thấy có đạo lý, nhao nhao đưa di động đều ném đi. Dương tiên sinh, cây cô cầm một bộ điện thoại, nhìn về phía Dương Gian. Cái kia là trước kia Mishima xã trưởng cho, là một bộ đặc biệt vệ tinh định vị điện thoại, cùng Dương Gian trước kia điện thoại kia không sai biệt lắm. Bộ điện thoại di động này không cần ném đi, giữ lại. Tốt, tốt, cây cô đem điện thoại di động của mình ném đi, chỉ để lại cái này một bộ. Nhưng mà tại bọn hắn vứt bỏ điện thoại về sau, rất nhanh, trên đất điện thoại liền liên tiếp vang lên, điện báo tiếng chuông các có khác biệt, không ngừng quanh quẩn ở đây đường phố bên trên, mà lại nhất là không thể tưởng tượng chính là, tất cả mọi người điện báo biểu hiện dãy số đều cùng trước đó cái kia bộ ném hỏng điện thoại bên trên là giống nhau. Lệ quỷ điện báo, chúng ta bị chằm chằm bên trên rồi sao? Nagasawa giờ khác này lại nở nụ cười. Loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xử lý, cảm giác thật đúng là kích thích a, ta rất mong đợi tiếp xuống sẽ phát sinh thời kỳ nào. Nagasawa tiên sinh, mời không muốn nói ra những lời này tới. Tránh sau lưng Dương Gian cây cô một bộ muốn bị dọa khóc dáng vẻ nói. Dương Gian giờ phút này lại là nhíu nhíu mày. Rất gần, lúc này có thể nhận được loại này điện thoại, đã nói lên chân chính gõ cửa quỷ liền ở phụ cận đây. Nhưng là, Dương Gian ngẩng đầu nhìn. U ám vũ trụ bên trên, từng khỏa người chết đầu còn tại phiêu đãng, tựa hồ phiến khu vực này người chết đầu muốn nhiều một chút, mặc dù đều là vô ý thức phiêu đãng tại thiên không bên trên, nhưng là số lượng rất rõ ràng. Đầu người khí cầu đầu nguồn cũng tại phiến khu vực này. Đích thật là một kiện không đơn giản sự kiện linh dị, nhìn qua là đối mặt gõ cửa quỷ, thực tế bên trên còn phải đề phòng đầu người khí cầu sự kiện. Dương Gian thu hồi ánh mắt, hắn nhìn một chút phía trước y nguyên đang khắp nơi đi loạn quỷ đồng. Quỷ đồng không có sợ hãi, không có người sống tình cảm, chỉ có một loại quỷ dị hiếu kỳ. Giờ phút này sau lưng ba lô nhỏ, vui sướng chạy, gánh vác dò đường chức trách. Quỷ vị trí vẫn còn rất xa. Tiếp tục đi về phía trước một hồi về sau, Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn bất an càng phát ra mãnh liệt, hắn chợt hỏi. Cây cô phiên dịch, cái kia gọi Mishima nữ tử, trên mặt kinh dị nói. Giống như, ngay ở chỗ này, cái gì, lập tức đám người kinh hô lên. Bất chi bất giác, bọn hắn đã đi tới quỷ bên người. Phù phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vừa lúc này, cái kia gọi Sakai nam tử đột nhiên mới ngã xuống trên đất, vô thanh vô tức, một viên sắc mặt hồng nhuận, hai mắt nhắm nghiền đầu lại thoát ly cổ của hắn bay lên, dần dần hướng bầu trời bên trên lướt tới. Dương Gian sắc mặt đột biến, kinh dị nhìn xem cỗ kia thuộc về Sakai thi thể không đầu. Vừa rồi, đầu người khí cầu quỷ tập kích hắn. Nói đùa cái gì, chính mình thế nhưng là cái gì cũng không có phát giác. A, cây cô gấp bận bịu che miệng lại, để cho mình không đến mức sợ hãi nhọn kêu đi ra. Sakai, chết rồi, Một bên Nagasawa nhìn xem cái kia bay đi Sakai đầu người, cũng là mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền quỷ năng lực đều không có sử dụng, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay xử lý. Vừa rồi đang nói chuyện cái nào đó nháy mắt, hắn phù hợp quỷ giết người quy luật, cho nên bị xử lý rồi sao? Dương Gian híp mắt, nhìn chòng chọc vào viên kia bay đi người chết đầu, chính mình hoàn toàn không biết đầu người này khí cầu giết người quy luật đến cùng là cái gì. Cảm giác có điểm giống là ngẫu nhiên giết người. Bất quá khả năng này không lớn. Nếu như là ngẫu nhiên giết người, loại tình huống này không có khả năng chỉ chết như thế chọn người. Cách chương.